Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 925, chương 925, đây là thiên kiếp của ngươi. Đoan Mộc Sùng Thiên nổi giận, Vô Tâm, các ngươi đây là cái gì Kỳ Hoa môn phái? Người sư thúc Mặc Kiếm Thích đang bị người dưới thiên kiếp mặt gặp phải sét đánh. Chẳng lẽ người cũng có cái này ham mê? Thân thể của hắn cường hãn. Có thể ngươi cái này danh con. Lấy cái gì chống được cái này thiên lôi? Hắn thế nào cảm giác chọc tới cái này hai chú cháu? Làm sao lại giống như thuốc cao ra cho thiếp trên người một dạng đâu? Ngay cả thiên kiếp còn không sợ. Đông Phương Mặc lại cười hắc hắc. Một mặt nhẹ nhõm. Trong lòng thầm nghĩ. Có ngươi một cao thủ như vậy vì ta chia sẻ thiên kiếp. Ta còn sợ cái lông a. Sư thúc ta nói, cái thiên kiếp này là hiếm có năng lượng, cần phải tận lực hấp thu. Cho nên, mặc kệ là ở nơi đó, chỉ cần chúng ta gặp được có người độ thiên kiếp, là nhất định phải qua đến giúp đỡ. Sau đó kiếm một chén canh, nghĩ không ra, Đoan Mộc tộc trưởng ngươi như thế có đại ái. Vừa rồi, sư thúc ta nói từ ngài thiên kiếp ở bên trong lấy được không ít chỗ tốt. Nghĩ không ra, ta cũng có thể có cơ duyên như vậy. Đông Phương Mặc cười ha hả, tuyệt không khẩn trương, để Đoan Mộc Sùng Thiên thật tin tưởng, thiên kiếp của mình còn chưa qua. Biến thái, Đoan Mộc Sùng Thiên là một cái tộc trưởng, ngày bình thường nói chuyện hành vi các loại đều là 10 phần chú ý. Thế nhưng là khi hắn gặp được Đông Phương Mặc về sau, liền hiển lộ bản tính, là bởi vì Đông Phương Mặc đã lần lượt dẫm qua ranh giới cuối cùng của hắn. Ngay tại hai người đàm tiếu ở giữa, thứ nhất đạo thiên lôi đã bổ xuống. Khi cái này một đạo thiên lôi rơi xuống đến thời điểm, dĩ nhiên chia làm hai cỗ. Nhưng là, cái này hai cỗ cũng không phải bình thường lớn nhỏ. Trên cơ bản chia 3-7, mà Đoan Mộc Sùng Thiên tiếp nhận tương đối lớn một bộ phận. Cái này thứ nhất đạo thiên lôi đối với Đông Phương Mặc đến nói, thế nhưng là một điểm ảnh hưởng đều không có. Bất quá là thiên lôi bên trong ba thành năng lượng, hắn phi thường thuận lợi hấp thu. Giờ phút này, trong đan điền những thú nhỏ kia đã nuốt xong, còn có chút không giải khát ý tứ. Đông Phương Mặc cũng không lo được quá nhiều, tất lại còn có 8 đạo thiên lôi đâu. Đoan Mộc Sùng Thiên đều nhanh muốn chửi mẹ, cái thiên kiếp này còn có một lần nữa sao? Đoan Mộc tộc trưởng, nghĩ không ra, thiên phú của ngài vậy mà như thế nghịch thiên. Lão thiên gia đều không vừa mắt đi a, cảm thấy vừa rồi thiên kiếp cho ngươi cho sai a. Đông Phương Mặc tiếp tục lẫn lộn lấy nghe nhìn. Đoan Mộc Sùng Thiên lạnh hừ một tiếng, không nói thêm gì nữa. Nhưng là, hắn lại cẩn thận đem mình cái kia một góc gương đồng nắm thật chặt tại trong lòng bàn tay. Nếu là không chống đối nổi, hắn nhất định sẽ vận dụng cái này gương đồng. Dù sao, Đông Phương Mặc là huyền sĩ cảnh giới thiên kiếp, đối với một cái huyền quân đến nói là không coi vào đâu. Cho nên, cứ việc Đoan Mộc Sùng Thiên lập tức tiếp nhận 7 thanh cũng còn không tính là gì. Có thể Đông Phương Mặc nhìn thấy tình huống này, không khỏi có chút nhíu nhíu mày lông. Không thể liền tiếp tục như vậy. Đằng sau nếu là lại để cho cái này Đoan Mộc Sùng Thiên lợi dụng cái kia gương đồng trốn qua thiên kiếp công kích, như vậy chờ đến thiên kiếp kết thúc, chính là mình tử kỳ. Đông Phương Mặc ngẩng đầu nhìn bầu trời. Kiếp này mây vẫn tại không ngừng lan lộn. Vừa rồi cái kia một đạo thiên lôi, phảng phất căn bản không có để kiếp này mây năng lượng tiêu hao bao nhiêu đồng dạng. Ai, cái này thiên lôi có thể hay không liên tiếp bổ xuống 4-5 nói. Nếu là như vậy, ta mới có hơi hy vọng đem cái này Đoan Mộc Sùng Thiên chém giết a. Đông Phương Mặc đối với bầu trời yên lặng nói, ngân kỳ kém chút phun ra, có ai nguyện ý để thiên kiếp của mình dạng này a? Cũng có thể là chỉ có Đông Phương Mặc, thế nhưng là, cái thiên kiếp này thật giống như thật sự có thể như Đông Phương Mặc chỗ nghĩ như vậy. Khi tập tục lôi động thời điểm, trong bầu trời xuất hiện 4 cái hỏa cầu thật lớn, thật giống như đã đem cái này một khoảng trời bốc cháy lên đồng dạng. Nhưng là cái này sáng ngời có thể không đơn giản lửa đơn giản như vậy, mà là điện xà, là tán loạn bay múa điện xà, lít nha lít nhít, khiến người ta cảm thấy tê cả da đầu. Ầm ầm, chấm ngoặc kép, lần này cũng không giống như trước kia. Dĩ nhiên là hai đạo thiên lôi đồng thời rơi xuống, bởi vì cái kia hai đạo hỏa cầu là một trước một sau rơi xuống tới. Dĩ nhiên thời gian một hơi thở đều không có cho lưu lại. Ầm ầm, chấm ngoặc kép, ngay tại hai người còn chưa kịp phản ứng thời điểm, ngay sau đó, lại là hai đạo thiên lôi rơi xuống. Ta đi, liền ngay cả mới vừa rồi còn hy vọng thiên lôi liên tiếp bổ xuống Đông Phương Mặc sắp khóc. Có dạng này à, cái này cũng ngay cả quá nhanh đi. Đoan Mộc Sùng Thiên ngay cả không chút suy nghĩ. Quỷ dị như vậy thiên lôi. Hắn tuyệt đối phải dùng cái kia gương đồng. Đông Phương Mặc cách quá xa. Huống hồ, hắn muốn có cái gì dị động. Đoan Mộc Sùng Thiên tuyệt đối sẽ không cho hắn cơ hội. Thế là, tại cái này trong điện quang hỏa thạch, Đông Phương Mặc tâm niệm vừa động. Thời khắc Linh Châu đồng thời hóa hình. Hai nam hai nữ, rất đột ngột xuất hiện ở Đoan Mộc Sùng Thiên chung quanh. Huyền Tâm Linh Châu, lần này liền dựa vào các ngươi. Nhất định phải cầm xuống cái kia gương đồng. Đến thời khắc này, Đông Phương Mặc cũng không lo được nhiều lắm. Lớn tiếng hô quát lên. Đoan Mộc Sùng Thiên vừa mới đột phá đến cấp 1 huyền quân. Loại lực lượng này còn không phải rất thích ứng. Nhưng là hắn căn bản không có cảm nhận được cái này bốn khỏa linh châu lấy bản thể cùng ở sau lưng. Mình, bởi vì những này linh châu tại bản thể thời điểm, ngay cả một tia sóng linh khí đều không có. Sau đó, tại trước mắt của mình đột nhiên xuất hiện bốn người. Ai đều sẽ cảm giác được giật mình. Chỉ là như thế một trì trệ công phu. Tuất Cẩu Linh Châu đã giơ tay bố trí vô số cấm chế trận pháp. Phản chính Đông Phương Mặc đã dùng qua. Cái này Tuất Cẩu Linh Châu đều sẽ sử dụng. Đông Phương Mặc thôi diễn qua vô số đem những công sát kia cấm chế. Giờ phút này, Tuất Cẩu Linh Châu thế nhưng là tất cả đều cho cái này Đoan Mộc Sùng Thiên cho dùng tới. Tuất Cẩu Linh Châu chính là có bản sự này. Bố trí cấm chế cùng giải trừ cấm chế chỉ là trong khoảnh khắc sự tình. Tuyệt đối sẽ không cho người ta nửa điểm thời gian thở dốc. Mà lại, Tuất Cẩu Linh Châu cho nên công sát cấm chế. Toàn bộ tập trung vào Đoan Mộc Sùng Thiên đầu. Mà Mão Thỏ Linh Châu màu hồng quang mang lóe lên. Tận chính mình cố gắng lớn nhất bố trí ra một đạo huyễn tượng. Liền xem như nàng huyễn tượng có thể bị Đoan Mộc Sùng Thiên rất nhanh nhìn thấu. Nhưng là cũng là cần thời gian. Cũng chính là như thế một cái thời gian ngắn ngủi. Liền có thể tạo thành một cái cơ hội. Sửu Ngưu Linh Châu phối hợp với Mão Thỏ Linh Châu. Hai tay uy áp thuận thiên lôi phương hướng. Trước một bước theo đặt ở Đoan Mộc Sùng Thiên đỉnh đầu. Cái này khiến Đoan Mộc Sùng Thiên lực chú ý toàn bộ tập trung ở đỉnh đầu. Cái này ba viên Linh Châu tất cả công kích toàn bộ tại Đoan Mộc Sùng Thiên đầu. Coi như hắn không quan tâm cái này huyền sĩ cấp bậc công kích. Nhưng là hắn cũng không thể không ngăn. Bởi vì mắt thấy liên tục bốn đạo thiên lôi rơi xuống. Thế nhưng là, cái này ba viên giảo hoạt Linh Châu chờ lấy chính là Đoan Mộc Sùng Thiên cái này ngăn cản. Khi Đoan Mộc Sùng Thiên lực chú ý bị cái này ba viên Linh Châu hấp dẫn về sau. Ngọ Mã Linh Châu phát huy trọn vẹn tốc độ của hắn ưu thế. Liền ngay cả Đông Phương Mặc đều không có thấy rõ là chuyện gì xảy ra. Tóm lại, Ngọ Mã Linh Châu tại nguyên bản địa phương biến mất, tại bản trên đường lưu lại một đạo tàn ảnh, biểu thị lấy mục tiêu của nàng là Đoan Mộc Sùng Thiên. Hạ cái tàn ảnh liền xuất hiện ở cách Đông Phương Mặc còn có mấy bước khoảng cách địa phương. Không đến trong một nhịp hít thở, Ngọ Mã Linh Châu đã đem cái kia gương đồng giao cho Đông Phương Mặc trong tay. Đông Phương Mặc không kịp có phản ứng gì, chỉ là thật chặt bắt lấy cái này gương đồng về sau. Liền cảm thấy vạn quân lực hung hăng đánh tới trên người mình. Lốp ba lốp bốp, chấm ngoặc kép, một trận lôi điện thanh âm. Cùng thứ nhất đạo thiên lôi đồng dạng, bảy thành lực lượng hung hăng đánh vào Đoan Mộc Sùng Thiên trên thân. Còn lại ba thành, rơi vào Đông Phương Mặc trên đầu. Lần này hỗn loạn về sau, Đoan Mộc Sùng Thiên thân thể lung lay, kém chút ngồi dưới đất. Dạng này luân phiên thiên lôi công kích. Cái này ba viên Linh Châu tựa như là đè sập hắn cái kia rơm dạ. Nhưng là hắn sẽ còn là ngạnh sinh sinh đứng vững. Đông Phương Mặc trong đan điền thú nhỏ thì là vui sướng không thôi, không ngừng thôn phệ lấy cái này thiên lôi năng lượng. Đông Phương Mặc cứ việc trên thân có chút chật vật, quần áo bị cháy khét không ít địa phương, nhưng là tuyệt đối không có có nhận đến nửa điểm thương tổn. Khi Đoan Mộc Sùng Thiên chậm qua một hơi thời điểm, mới ý thức tới, hai tay chỉ là nắm thật chặt nắm đấm, nhưng là trong tay gương đồng không biết đi địa phương nào. Ta gương đồng, Đoan Mộc Sùng Thiên nghẹn ngào gọi hô lên, đây là hắn tại thiên lôi phía dưới đồ vật bảo mệnh. Làm sao lại đột nhiên không thấy? Đông Phương Mặc cười hắc hắc, Lộ Liễu dùng hai ngón tay nắm vuốt cái này bản khối gương đồng. Đoan Mộc Sùng Thiên, ngươi làm sao có loại này kỳ quái ham mê? Thì không phải liền là vỡ vụn một khối gương đồng sao? Còn làm bảo bối giống như. Đoan Mộc Sùng Thiên có chút được vòng. Một điểm đều không biết mình trong tay gương đồng làm sao lại đến Đông Phương Mặc trong tay đây. Nhưng là cái này kinh ngạc tại không hiểu chỉ là để hắn hơi trì trệ chỉ chốc lát. Sau đó liền như bị điên xông hướng về phía Đông Phương Mặc. Vô Tâm, ngươi thật hèn hạ. Dùng thủ đoạn gì đem ta Đoan Mộc ra cái này truyền ra chi bảo cho làm đi. Đông Phương Mặc lại, đem cái này nửa khối gương đồng nắm trong tay. Chỗ nào viết là các ngươi Đoan Mộc ra đúng không? Hiện tại, nó trong tay ta, chính là ta Vô Tâm. Đông Phương Mặc tức chết người không đền mạng nói. Đoan Mộc Sùng Thiên linh khí tăng lên. Vừa mới chưa kịp tránh thoát cái này ba viên linh châu lập tức bị cái này một cỗ lực lượng đẩy ra. Mấy trăm bước xa, nhưng là Linh Châu trong nháy mắt liền trở về Đông Phương Mặc bên người. Thoáng một cái không sao, mới vừa rồi còn lượt to bằng bầy địa phương kiếp vân. Nháy mắt tập trung đến Đông Phương Mặc trên đỉnh đầu. Khi đỉnh đầu của mình xuất hiện cái này một mảnh trời nắng thời điểm, Đoan Mộc Sùng Thiên lập tức minh bạch, nguyên lai, mình lại bị cái này Vô Tâm lừa gạt cũng không nhẹ. Dĩ nhiên để cho mình thay hắn định ra phần lớn thiên lôi. Thật sự là đáng ghét thấu. Tiểu tử, ngươi có thể đủ âm. Nguyên lai, đây là thiên kiếp của ngươi. Đoan Mộc Sùng Thiên lần này, có thể là thật cười đến âm trầm. Đông Phương Mặc vẫn như cũ không chút nào để ý. Vẫn là ngươi làm việc trái với lương tâm đi. Ta nói đây là thiên kiếp của ngươi, ngươi liền tin. Vậy ngươi trách ai? Vô Tâm. Người đỉnh lấy thiên kiếp tại trước mặt của ta. Ngươi còn dám như thế mạnh miệng. Ta nhìn ngươi thật sự là tùy tiện tìm không ra bác. Đoan Mộc Sùng Thiên vây quanh hai vai. Cứ như vậy nhìn xem. Hắn còn cũng không tin. Vô Tâm đã đến tuyệt địa. Còn có thể lật bàn. Đông Phương Mặc ngẩng đầu nhìn một chút không trung kiếp vân. Vẫn như cũ là nặng nề như vậy. Giờ phút này chính đang lan lộn. Nổi lên tiếp theo đạo thiên lôi. Đông Phương Mặc nhìn ra Đoan Mộc Sùng Thiên ý tứ, trong lòng cười trộm. Khi thiên lôi rơi xuống đến, hắn lại thả ra ngọ mã Linh Châu. Hắn cũng không tin Đoan Mộc Sùng Thiên có thể né tránh được. Quyết định chủ ý, Đông Phương Mặc cũng lẳng lặng chờ lấy mình tiếp theo đạo thiên lôi đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.